Chương 3959, Cổ Chi Nữ Hoàng. Cổ Chi Nữ Hoàng, đây là cỡ nào rung động danh tự, tại Nam Tây Hoàng, cái tên này có thể nói là vang vọng đất trời, quán xuyên thời đại này đến thời đại khác. Tại Nam Tây Hoàng, từng đi ra không ít vô địch đạo quân, Phật Đà đạo quân, Chính Nhất đạo quân, Kim Sử đạo quân, vân vân. Từng vị vô địch đạo quân đã từng là sừng sững tại nhân thế, đã từng là tiếu ngạo đỉnh phong, cử thế vô địch vậy. Nhưng là, thời đại này đến thời đại khác đi qua đằng sau, một vị lại một vị vô địch đạo quân đi xa, không có vị nào đạo quân lưu tồn ở thế, sừng sững vạn cổ. Nhưng là, tại phóng nhãn Nam Tây Hoàng thời điểm, lại có người sừng sững vạn cổ, thứ nhất đương Thôi Đông Mang Bát Quốc tiên Hồng Trần uy danh, không cần nói nhiều vậy, liền xem như vô địch như đạo quân, đó cũng là bầy tránh ba xá vậy. Tiên Hồng Trần phía dưới, chính là Cổ Chi Nữ Hoàng. Cổ Chi Nữ Hoàng mặc dù không bằng Tiên Hồng Trần vậy, nhưng là, tưởng tượng năm đó, Đông Mang Bát Quốc quân lính tan rã, liên tục lùi về phía sau, phóng nhãn toàn bộ Đông Mang Bát Quốc không ai cản nổi Bát Thánh Cửu Thiên Tôn cùng Phật Đà Thánh Địa, Chính Nhất giáo ngàn vạn đại quân thời điểm. Cổ Chi Nữ Hoàng đột nhiên giá lâm, lực chiến Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, cuối cùng, từng uy hiếp toàn bộ Nam Tây Hoàng Bát Thánh Cửu Thiên Tôn bại lui, Phật Đà Thánh Địa, Chính Nhất giáo ngàn vạn đại quân trong nháy mắt là quân lính tan rã. Từ đó về sau, Cổ Chi Nữ Hoàng uy danh xa nhiếp thiên địa, quán xuyên thời đại này đến thời đại khác. Mặc dù, Nam Tây Hoàng có Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn dạng này hạng người tuyệt thế, nhưng là, cùng Cổ Chi Nữ Hoàng so sánh, bọn hắn lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Tại lúc ấy, Cổ Chi Nữ Hoàng giá lâm, thần uy có thể nói che trời, bao trùm cửu thiên thập địa, không người có thể cùng tương thất địch vậy. Cổ Chi Nữ Hoàng đến, đây là để Chính Nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, sắc mặt đại biến, tại Chính Nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa y nguyên có không ít cổ hy lão tổ ẩn tàng, cũng không xuất thủ, thậm chí có cổ tổ tự nhận là có thể sánh vai Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư. Cho nên, đối mặt Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư thậm chí là Kim Sử Thánh Tổ, Hắc Triều Thánh Sứ, đều tự nhận là có thế một trận chiến. Nhưng là, Cổ Chi Nữ Hoàng giá lâm, những này ẩn tàng cổ hy lão tổ, đó chính là trong nội tâm vì đó một giật mình, sắc mặt đại biến, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thử nghĩ năm đó, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, thực lực là cỡ nào cường hãn, bọn hắn liên thủ, dưới mắt không còn ai, có bể nghệ bát hoang chi thế, tự nhận là có thể quét ngang thiên hạ, không người có thế địch vậy. Nhưng mà, quản chi Bát Thánh Cửu Thiên Tôn liên thủ, cuối cùng vẫn từng cái thảm bại tại Cổ Chi Nữ Hoàng trong tay. Thử nghĩ một chút, hôm nay, Cổ Chi Nữ Hoàng tự mình giá lâm. Thử hỏi một chút, ở đây có người nào có thế địch đâu? Liền xem như Kim Sử Đại Thánh, Chính Nhất Chí Tôn loại tồn tại này, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Cổ Chi Nữ Hoàng. Cổ Chi Nữ Hoàng, hoàng trụ vô song, hai con ngươi sáng tắt vạn pháp, khi nàng vừa đến thời điểm, quản chi nàng không cần tản mát ra bất luận cái gì thần uy, cũng giống vậy có thể làm cho ở đây tu sĩ cường giả vì đó thần phục. Tại thời khắc này, Đông Mang Bát Quốc tất cả tu sĩ cường giả, mặc kệ là cỡ nào cổ hy lão tổ, vậy cũng là phục bái tại đất, trong nội tâm run rẩy. Chính Nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả, thấy một lần Cổ Chi Nữ Hoàng, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, phục bái tại đất. Quản chi có thực lực cường đại không gì sánh được đại giáo lão tổ cũng không có phục bái tại đất, nhưng là, y nguyên hướng Cổ Chi Nữ Hoàng thật sâu không người, đại bái một chút. Bệ hạ, gặp Cổ Chi Nữ Hoàng đích thân tới, Tiên Tinh Thần Vương cũng không khỏi vì đó vui mừng, vội tiến lên, vội vàng cúc thủ. Cổ Chi Nữ Hoàng tú mục quét qua, sáng tắc vạn đạo ánh mắt đảo qua, đại giáo lão tổ cũng là hai chân mềm nhũn, quỳ đến trên mặt đất. Nhưng, Cổ Chi Nữ Hoàng cũng chỉ là ánh mắt quét qua mà thôi, tùy theo, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người ngừng thở, ngay cả thở cũng không dám. Tại thời khắc này, bất luận là Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, hay là Đông Mang Bát Quốc tu sĩ đệ tử, vậy cũng là khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người trong nội tâm dây đều căng đến thật chặt. Ở thời điểm này, ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tại thời khắc này, mặc dù không có bất luận kẻ nào dám lên tiếng, nhưng là, lại có không ít người trong nội tâm là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tại thời khắc này, mọi người trong nội tâm có ngàn vạn giống như suy nghĩ lướt qua, không ít người suy đoán, nếu là Cổ Chi Nữ Hoàng xuất thủ, nàng đánh với Lý Thất Dạ một trận, cái này sẽ ai thắng ai bại đâu. Nếu là lúc trước, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng cho là, Lý Thất Dạ tất thua, Quản Chi Lý Thất Dạ làm Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, vậy cũng không phải là đối thủ của Cổ Chi Nữ Hoàng, dù sao, Cổ Chi Nữ Hoàng đã quán xuyên thời đại này đến thời đại khác, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ có tiên binh nơi tay, cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó do dự, dù sao tiên binh cường đại, đây cũng là tất cả mọi người rõ như ban ngày, chính là Tiên Tinh Thần Vương cũng không khỏi vì đó vui mừng, bởi vì đối với Cổ Chi Nữ Hoàng thực lực, hắn là rất rõ ràng, mặc dù nói, hắn là từng vượt qua Nam Loa Đạo Quân một kích, nhưng, đó vẻn vẹn luận bàn mà thôi, thực lực của hắn đương nhiên là xa xa không thể cùng đạo quân tương thất, có Cổ Chi Nữ Hoàng đích thân tới, theo Tiên Tinh Thần Vương, lần này cướp đoạt vô thượng tiên binh, hay là 10 phần có hy vọng, huống chi, Nam Mang Bát Quốc còn có cường đại nhất Tiên Hồng Trần còn chưa có xuất hiện đâu, thời điểm này, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, cũng không khỏi ngừng thở, chờ đợi lấy kinh thiên động địa một trận chiến. Không biết bao nhiêu người, trong lòng suy nghĩ, trận chiến này nhất định là thiên băng địa liệt. Ngay một khắc này, tất cả mọi người coi là tất có kinh thiên động địa một trận chiến thời điểm. Cổ Chi Nữ Hoàng rơi xuống đất, bước nhanh về phía trước, phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, thần thái cung kính, hô, bệ hạ lâm thế, nô tỳ Bích Giao chưa nghênh, xin mời bệ hạ thứ tội. Một màn này, lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó hóa đá, nhìn thấy một màn này, đó là cỡ nào rung động. Tất cả mọi người nói không nên lời nửa câu đến, thậm chí không thở nổi. Cổ Chi Nữ Hoàng, bao trùm cửu thiên, giữa cả thế gian, có người nào có thế thất vậy? Nhưng là, hôm nay, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người là chí cao vô thượng Cổ Chi Nữ Hoàng, lại phục bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, tự xưng nô tỳ, đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đó là cỡ nào không cách nào tưởng tượng. Đối với bao nhiêu người mà nói, một màn này, sao trời sập xuống cũng còn muốn rung động. Tất cả mọi người hóa đá, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tất cả mọi người coi là, Cổ Chi Nữ Hoàng đích thân tới, tất nhiên sẽ vì Đông Mang Bát Quốc lấy lại công đạo, trận chiến này, tất kinh thiên, nhưng là, hiện tại Cổ Chi Nữ Hoàng lại quỳ lạy Lý Thất Dạ, miệng nói nô tỳ, đây đã là vượt xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Tại thời khắc này, đừng nói là Đông Mang Bát Quốc, liền xem như Phật Đà Thánh Địa, chính nhất giáo, cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Tất cả mọi người không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ này khắc này tâm tình, Cổ Chi Nữ Hoàng, cỡ nào chí cao vô thượng, cỡ nào cử thế vô địch, nhưng, tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy chỉ có thể là xưng nô tỳ mà thôi, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, thời điểm này, một trận tiếng oanh minh vang lên, đất đá nổi lên, tự đúc hoàng vị, nâng lên Lý Thất Dạ, ngồi cao cửu thiên, Lý Thất Dạ ngồi tại hoàng vị, bình thường không gì sánh được, nhưng... lại lăng ngự vạn giới, duy ngã độc tôn, bình thường như hắn, làm cho không người nào có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ, dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung vậy, niên đại xa xưa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, nói ra, quá nhiều người nhớ không được, tuế nguyệt không tha người nha. Năm đó ở U Thánh Giới, bệ hạ tiếu ngạo vạn giới, nô tỳ hữu duyên thấy một lần, xa xem bệ hạ vô thượng thánh dung, Cổ Chi Nữ Hoàng phục bái, nói ra, sau bệ hạ chứng vạn cổ chi đạo, nô tỳ xa xôi ngửa bái, chỉ là, bệ hạ mắt đủ thương thiên, thân liệt tiên giới, không biết nô tỳ vậy. Nô tỳ năm đó sinh tại Bích Thủy Quốc, miễn vì nhân quân, Bích Thủy Nữ Hoàng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, phong trần tuế nguyệt đích thật là có ký ức, gật đầu, nói ra, năm đó quốc gia của Mỹ Linh, ta nhớ được, ngươi cũng là một đời nhân kiệt, bệ hạ quá khen. Cổ Chi Nữ Hoàng nói ra, bệ hạ có thể nhớ kỹ nô tỳ tên, chính là nô tỳ vạn thế may mắn, bệ hạ một tiếng phân phó, nô tỳ nguyện đời đời kiếp kiếp là bệ hạ làm trâu làm ngựa, bình thân đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, thần thái tùy ý, Cổ Chi Nữ Hoàng đứng lên, sau đó lại bái, thần thái cung kính, không có chút nào giá đỡ cùng già mồm, thời điểm này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở cũng không dám, cái này quá rung động. Cử thế vô địch Cổ Chi Nữ Hoàng, vậy chỉ xứng làm Lý Thất Dạ nô tỳ mà thôi. Về phần bọn hắn những người này, ngay cả làm Lý Thất Dạ nô tỳ đều không có tư cách này. Thời điểm này, tất cả mọi người chỉ có bảo trì yên tĩnh, đây đã là đỉnh phong đối thoại, thế nhân chẳng qua là sâu kiến thôi, suốt liên tục âm thanh tư cách đều không có, tuế nguyệt quá lâu. Lý Thất Dạ ngồi tại trên hoàng tọa, bình tĩnh, trông về phía xa thiên địa, cảm khái, nói ra, ở trên vùng đất này. Cố nhân đều đã đi xa vậy, ngươi xem như nửa cái cố nhân thôi, không thắng thở dài, hồi bệ hạ, tại cái này còn có một cố nhân. Bích Thủy Nữ Hoàng vội khom người, nói ra, ta biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi gật đầu, hướng Đông Mang Bát Quốc phương hướng nhìn lại, nói ra, ta nghe được nàng truyền thuyết, phải chăng để nô tỳ xin mời chi? Bích Thủy Nữ Hoàng vội nói, không cần. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn qua nơi đó, chậm chậm nói ra, nàng đã có chỗ phát hiện. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, tại Đông Mang Bát Quốc xa xôi chỗ, oanh, oanh, oanh từng tiếng vang oanh minh không ngớt, thiên địa lay động, liền ngay trong chớp mắt này, tại Đông Mang Bát Quốc chỗ sâu, không người biết chỗ, không người bước chân chỗ, một gốc đại thụ kình thiên mà lên, che khuất bầu trời, đem toàn bộ Đông Mang Bát Quốc đều bao phủ ở bên trong. Tại thời khắc này, đại thụ này rủ xuống đại đạo pháp tắc, bảo âm êm tai, dị tượng xuất hiện, tại trên cây cự thụ, hiện lên một bóng người. Bóng người này hiển hiện thời điểm, ngũ sắc trong nháy mắt tràn ngập cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại trong cửu thiên thập địa này, hắn chỗ, cửu thiên thập địa liền vô song, không còn có bất luận kẻ nào có thể vượt qua xa. Tiên thượng đại nhân, nhìn thấy bóng người này thời điểm, tại Đông Mang Bát Quốc, tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt quỳ lạy trên mặt đất, ngũ thể đầu địa, hô to tiên thượng, hồng, hồng, tiên hồng trần, khi thân ảnh này thời điểm xuất hiện. Tất cả mọi người run rẩy, ngay cả chính nhất giáo, Phật Đà Thánh Địa cũng rất nhiều người quỳ lạy trên mặt đất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.